9 năm trước, khi Nhật Bản vượt Mỹ trong ngành chế tạo ô tô, tôi đã viết một bài báo kể lại câu chuyện chơi trò chơi trên máy tính có tên là Carmen Sandiego ở đâu trên thế giới với cô con gái 9 tuổi của tôi là Oli. Tôi muốn Oli bằng cách gợi ý rằng Carmen được chuyển đến Detroit. Vì thế tôi hỏi, ô tô được sản xuất ở đâu? Ngay lập tức, Oli trả lời, Nhật Bản. Bỏ tay. Chuyến thăm tới Coboes, một hãng thiết kế phần mềm của Ấn Độ, Bangalore, đã làm tôi nhớ lại câu chuyện đó. Giám đốc tiếp thị của công ty nói rằng ông ta vừa nói chuyện điện thoại với phó tổng giám đốc kỹ thuật của một công ty Mỹ về việc quảng bá công việc kinh doanh. Ngay sau khi ông Rao tự giới thiệu mình là người Ấn Độ, vị phó tổng giám đốc ở Mỹ nói ngay, Namaste, lời chào bằng tiếng Hindi. Rao nói, vài năm trước, chẳng ai ở Mỹ muốn nói chuyện với chúng tôi, bây giờ thì họ tỏ ra khác hẳn. Một số người thậm chí còn biết chào bằng tiếng Hindi. Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó tôi có cháu gái và nói với cháu là tôi sẽ đi Ấn Độ, có thể cháu sẽ hỏi, ông ơi, đó có phải là nơi sản xuất phần mềm của thế giới không ông? Không, vẫn chưa phải thế đâu cháu yêu. Mọi sản phẩm mới, từ phần mềm đến đồ dùng, đều phải trải qua một chu kỳ, bắt đầu bằng việc nghiên cứu cơ bản, rồi nghiên cứu ứng dụng, thời kỳ ấp ủ, phát triển, thử nghiệm, sản xuất, triển khai, hỗ trợ và mở rộng kỹ thuật để cải tiến. Mỗi khâu trên được chuyên môn hóa và có tính đơn nhất. Ấn Độ, Trung Quốc và Nga đều không đủ nhân lực và tài năng để đảm bảo toàn bộ chu kỳ của sản phẩm cho một công ty đa quốc gia lớn ở Mỹ. Song các nước trên đang dần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển của họ để có thể đảm nhiệm nhiều khâu hơn. Khi quá trình trên tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ chứng kiến sự mở đầu của một thời kỳ mà Satya Cherukuri, một công ty thuộc công ty của Sinovac của Mỹ, chuyên về nghiên cứu và phát triển, gọi là toàn cầu hóa về đổi mới, đánh dấu sự kết thúc của mô hình cũ khi một công ty đa quốc gia Mỹ hay châu Âu tự tiến hành tất cả các khâu của chu kỳ phát triển sản phẩm bằng nguồn lực của riêng mình. Ngày càng nhiều công ty Mỹ và châu Âu thuê làm bên ngoài các khâu nghiên cứu và phát triển tại Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Theo Cục Công nghệ Thông tin Chính phủ bang Karnataka, nơi thành phố Bangalore tọa lạc, chi nhánh Ấn Độ của các tập đoàn Cisco Systems, Intel, IBM, Texas Instruments và GE đã nộp 1.000 đơn xin cấp bằng sáng chế tại Cục Sáng chế của Mỹ. Riêng tập đoàn Texas Instruments đã được cấp 225 bằng sáng chế của Mỹ cho hoạt động tại Ấn Độ. Văn phòng IT Karnataka ra tuyên bố vào cuối năm 2004 với nội dung chi nhánh Intel ở Bangalore đang phát triển các chip vi xử lý cho công nghệ không dây giải rộng tốc độ cao để tung ra thị trường vào năm 2006. Tại trung tâm công nghệ John F. Welch của GE tại Bangalore, các kỹ sư đang phát triển các ý tưởng mới về động cơ máy bay, các hệ thống giao thông và vật liệu nhựa. Thực vậy, trong nhiều năm qua, GE thường xuyên chuyển các kỹ sư Ấn Độ làm việc ở Mỹ quay lại Ấn Độ để hoàn thiện chu trình nghiên cứu toàn cầu. GE thậm chí còn cử cả những chuyên gia không phải là người Ấn Độ đến Bangalore. Vivek Pol là tổng giám đốc của công ty Wipro Technology, cũng là một trong số các công ty công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, song lại đặt trụ sở tại Silicon Valley để tăng cường tiếp xúc với các khách hàng tại Mỹ. Trước khi làm việc cho Wipro, Paul là quản lý kinh doanh về Midwest City của GE ở Milwaukee. Lúc đó, Paul có một đồng nghiệp người Pháp làm quản lý kinh doanh máy phát điện của GE ở Pháp. Mới đây, tôi tình cờ gặp anh ta trên máy bay, Paul nói, và anh ta bảo rằng anh ta đã chuyển sang Ấn Độ để điều hành dự án nghiên cứu tiết kiệm năng lượng của GE. Tôi nói với Vivek rằng tôi thích nghe câu chuyện của một người Ấn Độ kể về một cựu đồng nghiệp người Pháp của anh ta đã chuyển sang Bangalore của Ấn Độ để làm việc cho tập đoàn GE của Mỹ. Đúng là chúng ta đang sống trong một thế giới sẵn. Mỗi khi tôi nghĩ là đã tìm thấy việc làm cuối cùng khó có thể thuê làm bên ngoài nhất, tôi lại phát hiện rằng đó chưa phải là việc làm cuối cùng. Ông bạn Vivek Kulkarni của tôi đã từng lãnh đạo một cơ quan thuộc chính phủ ở Bangalore, chịu trách nhiệm thu hút đầu tư nước ngoài về công nghệ cao. Sau khi rời khỏi chức vụ năm 2003, ông thành lập công ty riêng có tên là B2K với một chi nhánh là Brickwork, chuyên cung cấp trợ lý từ xa cho các giám đốc điều hành bận rộn trên toàn cầu. Giả sử bạn là giám đốc điều hành một công ty và được mời đến nói chuyện bằng PowerPoint trong vòng 2 ngày nữa, chỉ trong một đêm. Trợ lý điều hành từ xa của bạn ở Ấn Độ do Brickwork cung cấp sẽ nghiên cứu, soạn bài trình bày PowerPoint và email cho bạn để bạn kịp trình bày đúng hẹn. Khơn Khanh giải thích, bạn có thể giao việc cho trợ lý điều hành từ xa của mình khi rời cơ quan vào cuối ngày nếu bạn ở thành phố New York và công việc sẽ được hoàn thành vào sáng hôm sau. Do có sự chênh lệch về thời gian giữa Mỹ và Ấn Độ, nên chúng tôi có thể làm việc trong khi bạn đang ngủ và chuyển lại cho bạn vào buổi sáng hôm sau. Kankani gợi ý tôi nên thuê một trợ lý từ xa ở Ấn Độ để làm tất cả việc tìm kiếm tư liệu cho cuốn sách này. Anh hay chị ta sẽ giúp ông cập nhật kiến thức. Khi ông thức dậy, ông có một bản tóm tắt tin tức trong hộp thư của mình. Tôi nói với ông ta rằng không ai có thể giỏi hơn trợ lý lâu nay của tôi, Maya Goldman, người ngồi cách tôi không đầy 10 bước chân. Một trợ lý điều hành từ xa được nhận mức lương khoảng 1.500 cho tới 2.000 đô la một tháng. Căn cứ vào danh sách rất dài những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học tại Ấn Độ mà Brickwork có thể tuyển, việc bỏ tiền ra thuê của bạn thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Tài liệu quảng cáo của Brickwork cho biết, các công ty sẽ có rất nhiều sự lựa chọn trong số 2,5 triệu sinh viên Ấn Độ tốt nghiệp đại học mỗi năm. Nhiều người nội trợ có trình độ cũng tham gia vào thị trường việc làm. Các trường kinh doanh của Ấn Độ đào tạo khoảng 89.000 thạc sĩ kinh doanh mỗi năm. Chúng tôi nhận được phản hồi rất tích cực từ khách hàng. Kankani nói, khách hàng của công ty làm việc trong hai lĩnh vực chính. Thứ nhất là các nhà tư vấn chăm sóc sức khỏe, thường cần tính toán rất nhiều số liệu và chuẩn bị các bài trình bày trên PowerPoint. Thứ hai là các ngân hàng đầu tư và các công ty dịch vụ tài chính ở Mỹ. Thường cần chuẩn bị các cuốn sổ tay đẹp có các đồ thị minh họa lợi nhuận của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán IPO hay một đề xuất sáp nhập. Trong trường hợp sáp nhập, Brickwork sẽ chuẩn bị tài liệu về tình hình và các xu hướng chung của thị trường bằng cách lấy thông tin từ các trang web trên Internet và tóm tắt lại theo định dạng chuẩn. Kankani cho biết, chủ ngân hàng đầu tư sẽ là người đưa ra giá cả cho vụ sáp nhập. Chúng tôi chỉ làm công việc giản đơn và họ sẽ phải vận dụng khả năng đánh giá và kinh nghiệm để đưa ra giá sát với giá thị trường. Càng tham gia nhiều dự án, công ty của ông càng tích lũy thêm nhiều kiến thức. Kankani nói, họ cũng khao khát có thể làm được những việc khó hơn, cần phải học liên tục, bạn phải tự đặt mình vào các kỳ thi, việc học không có điểm kết thúc, kiến thức của con người là vô tận. Không giống Columbus, tôi đã không dừng lại ở Ấn Độ. Sau khi về Mỹ, tôi quyết định tiếp tục thám hiểm phương Đông để tìm thêm dấu hiệu về thế giới phẳng. Vì thế, tôi mau chóng lên đường đi Tokyo và phỏng vấn Kenichi Oma, nguyên là cố vấn huyền thoại của McKinsey và Company tại Nhật Bản. Oma đã rời khỏi tập đoàn McKinsey và lập ra doanh nghiệp riêng của mình có tên là Oma and Associates. Mục tiêu của ông là gì? Không phải là tư vấn nữa, Oma giải thích. Giờ đây, ông là người đi tiên phong trong việc thuê làm bên ngoài những công việc có giá trị gia tăng thấp cho các trung tâm giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ nói tiếng Nhật ở Trung Quốc. Ông nói gì? Tôi hỏi. Sang Trung Quốc? Chẳng phải một thời người Nhật đã từng xâm lược Trung Quốc, để lại quá khứ đầy hận thù cho người Trung Quốc? Đúng thế đấy, Ome nói. Nhưng ông giải thích rằng người Nhật cũng để lại rất nhiều người nói tiếng Nhật và những nét văn hóa Nhật như món ăn gỏi cá sushi và karaoke ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt quanh thành phố cảng Đại Liên. Đại Liên đối với Nhật Bản giống như Bangalore đối với Mỹ hay các nước nói tiếng Anh khác. Đó là trung tâm thuê làm bên ngoài. Người Trung Quốc có thể không bao giờ tha thứ cho Nhật Bản về những gì Nhật đã gây ra cho Trung Quốc trong thế kỷ trước. Nhưng người Trung Quốc khát khao lãnh đạo thế giới trong thế kỷ tiếp theo đến mức họ sẵn sàng học tiếng Nhật và nhận mọi việc làm từ Nhật Bản. Đầu năm 2004, Ome nói, việc tuyển mộ khá là dễ dàng. Khoảng 1/3 dân số ở vùng này quanh Đại Liên đã học và có tiếng Nhật là ngôn ngữ thứ hai ở trường trung học. Vì vậy, các công ty Nhật đều muốn đến đây. Công ty Ome chủ yếu tập trung thuê nạp số liệu tại Trung Quốc. Các nhân viên Trung Quốc lấy tài liệu tiếng Nhật đã được scan, rồi fax và email từ Nhật, sau đó đánh máy thành cơ sở dữ liệu số bằng tiếng Nhật. Công ty của Ome có phần mềm trợ giúp việc nạp và phân chia dữ liệu thành các gói. Sau đó, các gói này được chuyển tới khắp nơi ở Trung Quốc hay Nhật Bản để đánh máy, tùy thuộc vào chuyên môn, và sau đó được ghép lại tại trụ sở của công ty ở Tokyo. Chúng tôi có khả năng phân chia việc làm cho những người giỏi nhất trong từng lĩnh vực. Công ty của Ome thậm chí còn ký hợp đồng nạp số liệu tại nhà với hơn 70.000 bà nội trợ, một số người rất giỏi về các thuật ngữ y học hay luật pháp. Gần đây, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực thiết kế trên máy vi tính cho một công ty nhà đất ở Nhật Bản. Ông giải thích, khi đàm phán với khách hàng Nhật Bản về việc xây một căn nhà, bạn sẽ phác họa sơ đồ mặt bằng, nhưng hầu hết các bản phác họa lại không được thực hiện trên máy vi tính. Do đó, các bản phác họa vẽ tay được chuyển bằng điện tử sang Trung Quốc, nơi chúng sẽ được biến đổi thành các bản thiết kế số, sau đó được gửi lại cho công ty xây dựng ở Nhật và trở thành các bản thiết kế xây dựng. Ome nói, chúng tôi đã tìm được những người nhập số liệu cừ khôi tại Trung Quốc và họ có thể xử lý 70 bản thiết kế trong vòng một ngày. Gần 70 năm sau khi quân đội Nhật chiếm đóng và phá hủy nhiều nhà cửa của Trung Quốc, người Trung Quốc lại làm đồ họa máy tính cho những ngôi nhà ở Nhật. Đây có thể là hy vọng của thế giới phẳng này. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy thành phố Đại Liên, một bungalow của Trung Quốc, nên quyết định tiếp tục chuyến hành trình phương Đông của mình. Đại Liên rất ấn tượng, không chỉ bởi nét văn hóa của một thành phố Trung Quốc, với các đại lộ rộng, không gian xanh, hệ thống các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật, cùng với công viên phần mềm rộng mênh mông. Đại Liên chẳng khác gì thung lũng Silicon của Mỹ. Mặc dù ở đây đã năm 1998, nhưng nhiều cao ốc mới đã mọc lên kể từ đó khiến cho tôi không còn nhận ra. Đại Liên nằm ở đông bắc Trung Quốc, cách Bắc Kinh khoảng 1 giờ bay, là biểu tượng cho các thành phố hiện đại của Trung Quốc, trong quá trình phát triển thành các trung tâm tri thức chứ không phải là trung tâm sản xuất. Các biển quảng cáo trên các cao ốc nói lên rất nhiều điều. GE, Microsoft, Dell, SAP, HP, Sony và etc. Tất cả các công ty trên đều thực hiện công việc hậu trường ở đây để hỗ trợ hoạt động tại châu Á, để tiến hành nghiên cứu và phát triển phần mềm mới. Với vị trí địa lý gần Nhật Bản và Hàn Quốc, cách mỗi nước chỉ khoảng 1 giờ bay, số lượng người nói tiếng Nhật lớn, Internet băng rộng phổ biến và nhiều bãi đổ xe và một sân golf tầm cỡ thế giới, tất cả đều hấp dẫn lao động trí thức. Đại Liên đã trở thành địa điểm hấp dẫn về việc thuê làm bên ngoài của Nhật Bản. Các công ty Nhật có thể thuê 3 kỹ sư phần mềm Trung Quốc với giá của một kỹ sư ở Nhật Bản và vẫn còn đủ tiền để thuê một phòng tại trung tâm giao dịch với đầy đủ nhân viên. Lương khởi điểm của một nhân viên là 90 đô la một tháng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có đến 2.700 công ty Nhật đã mở hoạt động ở đây hay tiến hành hợp tác với các đối tác Trung Quốc. Win Liu, giám đốc dự án US EU của DHC, một trong các hãng phần mềm địa phương lớn nhất của Đại Liên, với số lượng nhân viên tăng từ 30 đến 1.200 trong vòng 6 năm, nói, tôi đã đưa nhiều người Mỹ đến Đại Liên và họ đều kinh ngạc trước tốc độ phát triển của nền kinh tế Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao. Người Mỹ chưa nhận ra thách thức mà họ đáng lẽ phải nhận ra. Xin Teren, 49 tuổi, là thị trưởng năng động của thành phố Đại Liên, người từng giữ chức hiệu trưởng của một trường cao đẳng. Mặc dù theo đuổi hệ thống cộng sản chuyên quyền, nhưng Trung Quốc đã thực thi chính sách đúng đắn là thăng chức vụ dựa trên thành tích. Văn hóa trọng dụng nhân tài chốn quan trường vẫn ăn sâu bám rễ tại đất nước này. Kết thúc bữa tối 10 món truyền thống tại một khách sạn địa phương, thị trưởng nói với tôi về việc Đại Liên đã phát triển như thế nào và mục tiêu của ông là gì. Đại Liên có 22 trường đại học và cao đẳng với hơn 200.000 sinh viên. Hơn nửa số sinh viên tốt nghiệp có bằng kỹ thuật hay khoa học. Số còn lại học lịch sử hay văn học, nhưng vẫn phải học một năm tiếng Nhật hay tiếng Anh và kỹ năng vi tính. Do vậy, họ đều có thể sẵn sàng làm việc. Ông ước tính rằng hơn một nửa dân số Đại Liên được tiếp cận Internet ở cơ quan, ở nhà hay ở trường. Thị trưởng nói thêm, ban đầu các công ty Nhật Bản chỉ tập trung vào việc xử lý dữ liệu. Bây giờ họ chuyển sang nghiên cứu và phát triển và viết phần mềm. Trong 1-2 năm qua, các công ty phần mềm Mỹ cũng bắt đầu thuê làm bên ngoài việc viết phần mềm tại thành phố chúng tôi. Chúng tôi đang tiến gần và bắt kịp với người Ấn Độ. Xuất khẩu phần mềm từ Đại Liên đã tăng 50% mỗi năm. Trung Quốc hiện nay trở thành nước có số người tốt nghiệp đại học lớn nhất. Mặc dù mặt bằng chung nói tiếng Anh của chúng tôi chưa so được với Ấn Độ, nhưng chúng tôi có dân số lớn hơn, có thể chọn ra các sinh viên thông minh nhất, những người nói tiếng Anh giỏi nhất. Liệu người dân Đại Liên có khó chịu không khi làm việc cho người Nhật, trong khi chính phủ Nhật chưa bao giờ xin lỗi chính thức về quá khứ chiến tranh đã gây ra tại Trung Quốc? Ông trả lời, chúng tôi không bao giờ quên rằng hai nước đã từng có một cuộc chiến tranh lịch sử, nhưng hiện nay chúng tôi chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế, đặc biệt là về việc thuê làm bên ngoài và việc viết phần mềm. Nếu các công ty Mỹ và Nhật Bản sản xuất sản phẩm của họ ở thành phố chúng tôi coi đó là một việc tốt. Giới trẻ của thành phố đang cố gắng học tiếng Nhật để làm chủ ngôn ngữ và có thể cạnh tranh với các đối tác Nhật Bản nhằm giành được việc làm có lương cao hơn trong tương lai. Sau đó, thị trưởng nói thêm, tôi có cảm giác là thanh niên Trung Quốc có tham vọng hơn thanh niên Nhật hay Mỹ. Tuy nhiên, tham vọng của họ chưa sánh được với khát vọng của thế hệ chúng tôi. Trước khi vào đại học, thế hệ chúng tôi bị đưa đi các vùng nông thôn xa xôi, từ các nhà máy vào quân đội và phải trải qua một thời kỳ rất khắc nghiệt, nên tinh thần khắc phục và đối mặt với khó khăn của chúng tôi rất cao. Cách mô tả thế giới một cách trực tiếp của thị trưởng CIA tỏ ra rất ấn tượng. Tuy một số điều ông nói bị thất lạc do phiên dịch, nhưng đúng là ông đã hiểu và người Mỹ cũng nên hiểu rằng quy luật của nền kinh tế thị trường là nếu có ở đâu có nguồn nhân lực phong phú nhất và lao động rẻ nhất, các doanh nghiệp và các công ty tất yếu sẽ tìm đến. Ông cho rằng ban đầu người Trung Quốc cần thuê làm bên ngoài cho các nhà sản xuất nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi đã học được các quy trình sản xuất, người Trung Quốc có thể mở công ty riêng. Điều này cũng đúng trong ngành công nghiệp phần mềm. Đầu tiên, chúng tôi có thể để những người nước ngoài thuê thanh niên của chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ thành lập các công ty riêng của mình. Điều đó giống như công việc xây dựng một tòa cao ốc. Hiện nay, người Mỹ là các nhà thiết kế và kiến trúc sư, trong khi các nước đang phát triển chỉ cung cấp thợ nề. Nhưng một ngày nào đó, chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm công việc của những kiến trúc sư. Tôi tiếp tục cuộc hành trình cả ở phương Đông và phương Tây. Vào mùa hè năm 2004, tôi đi nghỉ ở Colorado. Tôi đã từng nghe kể về hãng hàng không giá rẻ có tên là JetBlue, được khai trương từ năm 99. Tôi không biết hành trình bay của họ. Tôi cần bay từ Washington đến Atlanta, nhưng lại bị kẹt về thời gian. Vì thế, tôi quyết định gọi JetBlue và xem họ hoạt động ở địa bàn nào. Nói thật là tôi cũng có động cơ khác. Tôi nghe nói là JetBlue đã đưa việc thuê làm bên ngoài toàn bộ hệ thống đặt chỗ của công ty cho các bà nội trợ ở Utah và tôi muốn kiểm tra xem thông tin trên có đúng hay không. Tôi đã gọi đến hệ thống đặt chỗ của JetBlue và có cuộc đối thoại sau. Alo, đây là Dolly, tôi có thể giúp gì ông? Một giọng của người lớn tuổi trả lời. Vâng, tôi muốn bay từ Washington đi Atlanta. Tôi nói, hãng hàng không có đường bay này không ạ? À? Không, tôi rất tiếc là không. Chúng tôi bay từ Washington đi FT Lauderdale. Dolly nói. Thế còn Washington đi New York City? Tôi hỏi. Không, rất tiếc chúng tôi không bay đường đó. Chúng tôi có bay từ Washington đến Oakland và Long Beach. Dolly nói. Thưa bà, tôi có thể hỏi bà việc này không ạ? Thật là bà đang làm việc tại nhà không ạ? Tôi được biết các đại lý của JetBlue chỉ làm việc tại nhà. Vâng, đúng vậy. Dolly nói với giọng rất vui vẻ. Sau đó tôi xác định lại với JetBlue, biết rằng họ tên đầy đủ của bà là Dolly Baker. Tôi đang ngồi trong văn phòng của mình ở tầng 2 và nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Đúng 5 phút trước, có người đã gọi và hỏi một câu tương tự. Khi nghe tôi trả lời, họ nói tốt quá. Tôi đã nghĩ rằng bà sẽ nói là đang ở New Delhi. Bà sống ở đâu? Thành phố Salt Lake, Utah, Dolly nói. Chúng tôi có một ngôi nhà 2 tầng và tôi thích làm việc ở đây, đặc biệt là vào mùa đông khi tuyết ngoài trời rơi trắng xóa nhưng tôi vẫn ở trong phòng tại nhà của mình. Làm thế nào bà tìm được việc làm này? Tôi hỏi. Anh biết đấy, họ không quảng cáo, Dolly nói bằng giọng rất ngọt ngào. Tất cả là do truyền miệng. Tôi đã từng làm việc cho chính phủ khi về hưu sau một thời gian tôi nghĩ là phải làm một việc gì đó và đây là việc làm mà tôi thích. David Neeleman, người sáng lập và tổng giám đốc của JetBlue Airways Corp đã trở nên nổi tiếng nhờ sáng kiến trên. Ông gọi đó là home sourcing, thuê làm tại nhà. JetBlue hiện có 400 đại lý đặt chỗ, giống như bà Dolly, làm việc ở nhà và tại thành phố Salt Lake. Những người vừa làm việc, vừa trông trẻ, vừa tập thể dục, viết tiểu thuyết hay nấu bữa ăn tối. Vài tháng sau, tôi đến thăm Netherman. tại trụ sở của Jeff Tu ở New York và được ông ta giải thích những ưu điểm của thuê làm tại nhà. Ông ta đã khởi đầu việc trên ở Morris Air, dự án đầu tiên của ông tại ngành kinh doanh hàng không, được hãng Southwest mua lại. Nidelman nói, chúng tôi có 250 người ở nhà phụ trách việc đặt chỗ cho Morris Air. Họ làm việc với năng suất cao hơn 30%, bán vé được nhiều hơn 30% do thái độ vui vẻ với khách hàng. Họ tỏ ra khá trung thành và ít mệt mỏi. Bởi thế nên khi mở công ty JetBlue, tôi đã chủ trương, chúng ta sẽ thực hiện 100% việc đặt chỗ tại nhà. Nidelman có lý do cá nhân để làm việc này. Ông là người theo giáo phái Moron và tin rằng xã hội sẽ thịnh vượng hơn nếu như bà mẹ ở nhà chăm sóc con cái, nhưng đồng thời có cơ hội làm việc để nhận lương. Vì thế, ông đã đặt hệ thống dự chỗ tại nhà ở thành phố Salt Lake, nơi tuyệt đại đa số phụ nữ theo phái Mormon và có như bà mẹ không đi làm. Những người phụ trách đặt chỗ tại nhà này làm việc khoảng 25 giờ một tuần, rồi về tới văn phòng khu vực của JetBlue ở thành phố Salt Lake 4 giờ một tháng để học các kỹ năng mới và cập nhật về tình hình công ty. Chúng tôi sẽ không bao giờ thuê làm bên ngoài ở Ấn Độ. Nidelman nói chất lượng công việc ở đây tốt hơn rất nhiều. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chị muốn thuê làm bên ngoài tại Ấn Độ, chứ không phải là quê hương của chính họ. Năng suất mà chúng tôi đạt được tại đây hoàn toàn có thể bù lại yếu tố lương thấp tại Ấn Độ. Một bài báo về JetBlue đăng trên thời báo Los Angeles vào ngày 9 tháng 5 năm 2004 viết rằng năm 97, 11,6 triệu nhân viên của các công ty Mỹ thực hiện ít nhất một phần công việc của họ tại nhà. Ngày nay, con số này đã tăng vọt lên 23,5 triệu, chiếm 16% lực lượng lao động Mỹ. Trong đó, số lượng người làm việc độc lập, thường làm việc ở nhà, đã phình ra 23,4 triệu từ con số 18 triệu trong cùng thời kỳ. Trong con mắt của mọi người, thuê làm tại nhà và thuê làm bên ngoài không phải là các chiến lược cạnh tranh, vì chúng chỉ là biểu hiện của một hiện tượng. Các công ty Mỹ luôn luôn cố gắng cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả, cho dù là bằng cách nào. Đó cũng chính là điều tôi được học trong các chuyến du hành của mình, thuê làm tại nhà ở thành phố Salt Lake City và thuê làm bên ngoài tại thành phố Bangalore chỉ là các mặt của cùng một đồng xu, thuê làm. Điều mới mẻ mà tôi học được là ngày nay các công ty và các cá nhân có đủ điều kiện để thuê làm ở bất cứ nơi đâu.